Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, Nữ Tướng Quân. Thấy Maya bị dọa sợ đến liền rượu cũng vẩy một chút đến trắng nõn trên quần. Khổng Hư vừa buồn cười, lại có chút thương tiếc. Chớ khẩn trương, ta với ngươi như thế, ta xuất thân cũng không cao. 3 năm trước đây, ta cũng là cái lụi bại huân tước. Này, cái này không cùng, ta, cái kia, mày hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cuối cùng vẫn là đem chén rượu đặt ở sân thượng hình chữ nhật trên lan can. Cúi người chào thật sâu, lần nữa cảm tạ bệ hạ 2 lần ân cứu mạng. Mày kích động đến sắc mặt cũng đỏ bừng. Nhìn nàng, Khổng Hư nhớ lại cuồng nhiệt truy tinh tộc. Không nghĩ tới mình cũng có bị điên cuồng ủng hộ một ngày. Ôi, trên miệng nói cảm tạ, cũng không có gì thành ý à. Khổng Hư bỗng nhiên ác thú vị mà nghĩ trêu chọc một chút nàng. Ai biết may à nín nửa ngày, đột nhiên lấy dũng khí nói. Bệ hạ, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thật, ta không có văn hóa gì. Không biết nên thế nào biểu đạt ý tưởng của ta. Ta là thật nguyện ý vì bệ hạ làm bất cứ chuyện gì. Maya dùng cực kỳ ánh mắt nóng bỏng ngưng. Mắt nhìn Khổng Hư, nàng hô hấp dồn dập. Phảng phất cuồng loạn tim lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra lồng ngực. Nàng tả hữu sổ tay tới không ngừng đùa bỡn đối diện đầu ngón tay. Phát hiện không đối với đó sao? Nàng nắm tay nhận được phía sau. Lại phát hiện không được, lúc này biến hình ưỡn ngực, kết quả một đôi tay cũng không biết hướng kia thả, nhìn biểu hiện vụng về thêm nghiêm túc Maya. Khổng Hư cười, xuất phát từ nội tâm địa cười, nếu như ta muốn ngươi thì sao? Hắn cũng không biết mình vì sao lại nói ra những lời này. Chỉ là bởi vì hắn phát hiện ở cảm tình cảm ứng bên trong, không tìm được đối phương có bất kỳ 7 tội lớn. Là bởi vì hắn lại cảm nhận được đức tính tốt, hay hoặc là đối đơn thuần tốt đẹp tâm linh thưởng thức, hay lại là từ thuần túy thu tập phích. Nam nhân là loại bi ai sinh vật, thường thường lại đột nhiên có xung động, rất muốn thứ nào đó. Hiển nhiên những lời này đốt nội tâm của Maya toàn bộ kích tình. A, Maya bị hạnh phúc mũi tên hung hăng chích bắn trúng tim. Trong lúc nhất thời toàn bộ linh hồn đều tựa như bay tới trên đám mây rồi. Ta, cái kia, được, dĩ nhiên, ở lời nói không có mạch lạc chung. Nàng ôm kích động nhắm lại chính mình con mắt. Sau đó nàng cảm thấy, cũng là không phải môi, mà là một cái trọng điểm bị nhẹ nhàng tập kích xuống. A, hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy hồn phi thiên ngoại rồi. Hét lên một tiếng, Maya cả người sụi lơ. Theo bản năng ôm Khổng Hư, từng ngụm thở hổn hển. Yêu, tiểu thư Maya, cái này không thể được nha. Đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Thú vị linh hồn cũng chỉ là trong lúc nhất thời thú vị. Ta chân chính yêu cầu là một cái có thể làm vừa có thể liên quan nữ tướng quân. Khổng Hư xấu xa nói, ngươi biết ý tứ của ta sao? Một tiếng sau đó, mày ngượng ngùng gật đầu, nói cho ta biết phải làm sao. Ta yêu cầu ngươi lấy hư không vương quốc nữ thân phận của huân tước. Tiếp tục lấy tương đối trung lập thân phận mời chào dong binh. Vừa phải cho thủ hạ biết, ngươi có một cái dành riêng tùy thời có thể để cho bọn họ dấn thân vào hư không vương quốc con đường. Cũng không cần quá mức bức bách bọn họ sẵn sàng góp sức quốc gia của ta. Trung lập người lực lượng có lúc cũng rất tiện dụng, Còn gì nữa không? Maya ôm thật chặt Khổng Hư. Đã là che giấu chính mình vừa mới lúng túng, cũng là hưởng thụ phần này hiếm thấy ôn tồn. Người tốt nhất tiếp tục tăng lên thực lực của chính mình. Thế đạo rối loạn, đầu tiên là ma tộc, sau đó là ám ảnh khô lâu, nhiễu song quái, bất tử đại quân, nói không chừng lúc nào liền hủy diệt giả cũng từng giết tới. Ta không muốn lấy ác ý suy đoán nhân loại tương lai. Ta cũng không hy vọng thấy tương lai là một cái người yếu liền sinh tồn tư cách đều không thế giới. Cho nên để tự vệ, cường đại thân thể thực lực là phải. Khổng Hư nói tới chỗ này, May Yang bỗng nhiên có chút minh bạch. Tại sao vị này trong tin đồn đối nhiều như vậy công chúa và quý nữ cũng chẳng thèm ngó tới quốc. Vương bệ hạ sẽ tiếp nhận nàng. Bệ hạ, người cứ như vậy coi trọng ta. Maya có chút ngẩn ra. Dĩ nhiên, ta cho rằng người ít nhất có thể đến đại sư cấp. Thậm chí là bán thần. Này quyết định bởi người cố gắng trình độ. Khổng Hư vô cùng chắc chắc nói. Kiếp trước cái kia thiên tư chắc tuyệt Maya. Cuối cùng xác định tại bán thần ngưỡng cửa. Cái này cùng nàng không cách nào lấy được đủ tài nguyên tu luyện có quan hệ rất lớn. Hơn nữa nàng đem quá đa tâm thần đặt ở quản lý dòng binh đoàn lên. Không biết đời này, có hắn Khổng Hư toàn lực ủng hộ, Maya sẽ đến mức nào? Maya nghe một chút, cả người cảm động hư rồi. Nàng ngày đó phách một cái ám ảnh khô lâu sau, phát hiện mình nguyên lai tương đối có chiến đấu thiên phú. Có thể như thế nào đi nữa tự tin, một gia đình bình dân xuất thân, ngày hôm đó trước chưa bao giờ sờ qua kiếm cô gái. Cũng không thể tin được tương lai mình sẽ đạt tới bán thần cấp. Bây giờ là chính mình cực kỳ tin cậy cùng sùng bái nam nhân. Không chỉ cứu nàng, tấn thăng nàng, còn hứa nặc một cái vô cùng quang minh tương lai. Maya hoàn toàn là mê say, nhưng mà ra nàng dự liệu. Vốn là nàng đều chuẩn bị ở nơi này có chút tệ hại. Người bên cạnh cũng lúc nào cũng có thể sẽ xông vào địa phương dâng hiến ra bản thân. Ai ngờ Khổng Hư tiếp theo cũng rất thủ lễ tiết. Cứ như vậy giống như người yêu địa ôm nàng. Chưa đi đến một bước cử động, Maya thật là vừa cao hứng, lại có chút tiểu thất lạc. Đặc biệt là làm Khổng Hư phân phó xong sự tình sau đó lại nói lời từ biệt rồi. Cứ như vậy đi, ta còn gánh vác chỉ huy đại quân phản công phịp nhiệm vụ. Có chuyện khác, lưu sau này hãy nói đi. Khổng Hư tiêu sái đi, mang đi cô nương tâm, để lại cô nương thân. Loại này có thiếu sót tiêu sái, ngược lại càng làm cho Maya ý loạn thần mê. Nàng cũng biết rõ mình tình yêu bên trên nam nhân quyền cao chức trọng, càng gánh vác phục hưng luân hãm khu trách nhiệm nặng nề. Có thể nàng vẫn là không nhịn được thầm nghĩ đáng tiếc. Khổng Hư là đi, đem nhân ra vẩy tới không nên không nên. May chợt phát hiện chính mình màu trắng quần ướt một tảng lớn. Quẫn bách đang lúc, may dứt khoát đem rượu nho ngã một chút đi xuống. Đang lúc nàng chuẩn bị khai ra người hầu thời điểm, xảy ra chuyện điều. May ăn đại tỷ đầu, ngươi, xong rồi, đại tỷ đầu thuần khiết bị làm bẩn, mõm chó không khạc ra được ngà voi ra hỏa, chính là nàng số một tiểu đệ Quaker sao nát chis. May cho tên kia hốc mắt một quyền, nổi giận đùng đùng, đúng, ta nhìn thấy Khổng Hư bệ hạ, sau đó kích động đảo vẩy rượu, ta làm trò cười cho thiên hạ rồi, ngươi vui vẻ sao? Không có đụng phải Khổng Hư, nàng trong lúc vô tình lại đi lên cái kia dòng binh nữ vương lộ tử. Cái loại này ngang ngược, liền nam nhân đều có thể tùy tiện thuyết phục. May gạt cũng không biết Khổng Hư lại nhịn được tay nguyên nhân thực sự. Đi ở bến tàu rừng rậm trên đường mòn, Khổng Hư đỡ cái chán, trong lòng thầm mắng không chỉ, đáng chết. Tiểu gia ta lại thiếu chút nữa nghiêng về bảy tội lớn rồi. Gần đây hắn vẫn phóng đãng điểm, có lẽ là quá mức tin cậy ám ảnh liệt diễm dọn dẹp phụ năng lượng công hiệu, bỏ quên trong lòng cố thủ. Thật may lúc mấu chốt, gợi ý của hệ thống cuồng loạn, nếu hắn không là không cầm được, khó mà nói liền tinh thần check đi. Bạc kim cấp bậc hư không người, hay lại là lực lượng quá dễ dàng mất khống chế, phải nhất định đến kim cương, học được hoàn mỹ tụ liễm tinh thần năng lượng mới được. Đi,